Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 165. Cường giả thiên tiên ngã xuống đã khiến không ít cường giả xung quanh đang chiến đấu ác liệt cảm thấy ớn lạnh. Tên này không phải là một người vô danh, hắn được người ta gọi là Thương Lang Tiên Nhân, chiến lực vô song, rất có tiếng tăm trong số các cường giả thiên tiên trung kỳ. Không ai có thể ngờ được rằng một kẻ thậm chí còn chưa đạt tới cảnh giới thiên tiên lại có thể giết chết hắn, thực sự là quá sức tưởng tượng. Tất nhiên, Diệp Lăng cũng hiểu rất rõ, nếu không có Bạch Mai, hắn cũng sẽ không có cơ hội cũng như thực lực để giết chết tên này. Khoảng cách cảnh giới chính là khoảng cách khó có thể vượt qua được. Nếu là cảnh giới thiên tiên sơ kỳ, thì Diệp Lăng tuyệt đối có tự tin và thực lực để tiêu diệt hắn. Nhưng mà tên đó lại ở cấp thiên tiên trung kỳ, hơn nữa còn là cường giả đã chìm đắm trong cảnh giới đó lâu rồi, như vậy sẽ càng khó khăn. Lúc này, ánh mắt Diệp Lăng đột nhiên hiện lên sự phẫn nộ. Bởi vì cách đó không xa, Bạch Mai đang bị một cường giả thiên tiên sơ kỳ quấn lấy. Cường giả này có lực lượng rất lớn, hơn nữa uy lực vô hạn, thậm chí còn sở hữu cái gọi là thiên thần chi lực. Đương nhiên so với Diệp Lăng vẫn kém một khoảng cách không nhỏ. Mặc dù thực lực của Bạch Mai không tệ, thủ đoạn cũng rất kỳ dị, nhưng cận chiến lại là một điểm yếu đối với nàng ta. Diệp Lăng nhận thấy Bạch Mai đã sắp chống đỡ không nổi đòn sức tấn công điên cuồng của kẻ địch. Hắn lập tức tức giận lao xuống, trực tiếp đứng chặn trước mặt của Bạch Mai. Tên này ở đâu ra vậy? Còn dám cản đường Hổ Nhị Gia đây, cút sang một bên. Bùm, đại hán ở phía đối diện điên cuồng gào thét, dậm chân kịch liệt, một quyền đấm ra, quyền phong khủng khiếp hóa thành một trận gió lớn, điên cuồng đuổi giết Diệp Lăng. Diệp ca, cẩn thận! Bạch Mai sau lưng Diệp Lăng vội vàng hét lên. Diệp Lăng cười lạnh, người như vậy thật hợp với hắn. Nếu so về lực lượng, toàn bộ cường giả thiên tiên không có ai bằng hắn. Cút ra cho ta! Diệp Lăng cũng hét lên, đánh ra một chưởng. Trong khoảnh khắc, sức mạnh vô song toàn thân trực tiếp xuất hiện trên quyền đầu của hắn. Kim quang lấp lánh, lực lượng gầm thét. Đùng đùng, cả hai đều tung ra một cú đấm. Hai nắm đấm của họ trực tiếp va vào nhau. Hai nguồn lực khổng lồ khi va chạm không ngừng kêu lên tiếng kèn két, giống như tiếng sắt va vào vàng vậy. Cái gì? Không thể nào! Sắc mặt cường giả đối diện thay đổi rõ rệt. Từ khi hắn được kỳ ngộ, thể phách vô cùng cường hãn, khó mà gặp đối thủ nào ngang sức. Nói chung là đều bị thực lực của hắn áp chế tuyệt đối. Nhưng hôm nay, hắn thực sự cảm thấy tay của hắn dường như đụng phải tiên khí thượng phẩm. Cả xương cốt đều có cảm giác như bị đánh nát. Rầm rầm, cường giả đó liên tục thối lui. Nếu đã không giết được hắn thì mau mau chuồn gấp. Bằng không một khi cường giả phía sau xuất chiến thì cũng chẳng vui vẻ gì. Chạy đi đâu? Nhìn thấy cường giả đó sắp chạy mất, Diệp Lăng đột nhiên hét lớn. Muốn đánh liền đánh, muốn đi liền đi sao? Ngươi cho rằng ở chỗ này là nhà trẻ hay là quán trọ vậy? Uỳnh uỳnh, Diệp Lăng bước lên hai bước, điên cuồng theo sát. Nguyên thủy kiếm thai trong tay hắn biến mất, thay vào đó là đà thần thạch, tiếng tăm lừng lẫy ở thế tục. Viên gạch đèn nằm trong tay Diệp Lăng, lực lượng bành trướng, cánh tay Diệp Lăng điên cuồng vung lên, sau đó đập mạnh về phía gã đối diện. Khốn kiếp, trước mặt bản tọa lại dám lấy một viên gạch nát ra, muốn chết à? Thấy Diệp Lăng xì nhục hắn như vậy, cường giả lập tức nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi, dốc hết sức bình sinh mà phát huy tất cả sức mạnh, trên cổ hằn lên những đường gân xanh rõ rệt. Người đi chết đi, cái tên khốn kiếp kìa! Vừa nói, tên cường giả này vừa siết chặt nắm tay lại. Theo hướng quyền phong, một con mãnh hổ màu đen từ cánh tay hắn hiện ra, bốn chân bước mạnh giống như một con hổ đói đang lao về phía con mồi vậy. Nhìn thấy kẻ kia đang hướng về phía mình chém điên cuồng, Diệp Lăng cười lạnh, viên gạch trong tay càng thêm hùng mạnh. Phù, một làn khói đen lướt qua, đả thần thạch trong tay Diệp Lăng điên cuồng đập xuống. Đột nhiên khắp không gian chỉ nghe thấy tiếng gãy xương giòn giã khủng khiếp. A! Một tiếng hét kêu thảm thiết vang lên. Gã muốn dùng nắm đấm để đấm nát đả thần thạch trong tay Diệp Lăng, nhưng đáng tiếc cánh tay đã bị Diệp Lăng trực tiếp đánh gãy. Người cút xuống dưới kia đi! Diệp Lăng mắt nhanh tay lẹ, cục gạch trong tay đập mạnh vào đầu của gã đối diện, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đánh bay gã xui xẻo này xuống dưới vực sâu thăm thẳm kia. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Diệp Lăng đã giết chết hai người. Cả hai người đó đều là những nhân vật không đơn giản chút nào. Nhưng Diệp Lăng biết rất rõ, lần này thắng được là nhờ có may mắn trong đó. Thứ nhất là nhờ có Bạch Mai. Nếu không phải nó đã mê hoặc được tên đó, bản thân hắn nào có đủ năng lực mà giết chết tên đó. Còn tên này thì do quá tự tin, cứ đánh vào tay Diệp Lăng, tưởng rằng thể phách của hắn là thế mạnh, nhưng kết quả đến gặp Diệp Lăng thì lại là tên yếu ớt. Bạch Mai, nhanh đi thôi. Diệp Lăng nhảy lùi lại, nhanh chóng kéo Bạch Mai chạy. Cần thoát khỏi xiềng xích này càng nhanh càng tốt. Đây không phải là một nơi tốt lành gì, nơi nào cũng đầy rẫy các trận chiến, thậm chí còn có chút xui xẻo bị những cường giả bán kim tiền đáng sợ kia chiến đấu ảnh hưởng đến bản thân. Với thực lực hiện tại của Diệp Lăng, nếu ở nơi này thật sự có người muốn giết chết hắn thì hắn hoàn toàn không thể phản kháng. Hai người đi rất nhanh, không ngừng hướng về phía con đường xiềng xích tàn sát điên cuồng này. Ngay giờ khắc này, có trên 10 mối xiềng xích, nơi nào cũng toàn là giết chóc, không hề có bất cứ một nơi nào thực sự yên bình. Thần thông đáng sợ, sát khí điên cuồng đã biến toàn bộ thiên địa thành một vùng A Tỷ địa ngục. Thân thể bị chặt từng đoạn, còn có không ít người trực tiếp rơi xuống vực sâu không đáy. Tóm lại, vào lúc này, tất cả mọi người đều dốc hết sức lực. Không có ai dám ở lại đây, bản thân có thể đến nơi này đã là vô địch rồi. Một đàn kiến còn có thể cắn chết con voi, huống chi là một đám cường giả thiên tiền có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ chứ. Diệp Lăng kéo Bạch Mai điên cuồng chạy trốn trên con đường đầy xiềng xích, cũng luôn đề phòng xung quanh. Tâm trí, ý thức và linh hồn của hắn đều đã được chuẩn bị sẵn sàng để đề phòng bất kỳ cuộc đánh úp nào xảy ra. Sắp rồi, sắp đến điểm cuối cùng rồi. Diệp Lăng và Bạch Mai nhìn thấy sân trời rộng lớn cách đó không xa, trong lòng lập tức kích động vô cùng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trước mặt bọn họ bất ngờ xuất hiện một kết giới chặn lại. Hai người họ chợt sững sờ, nhưng lập tức nhớ đến quy tắc trước đây. Nếu xiềng xích chưa nuốt đủ sinh mạng thì nó sẽ không mở ra con đường cuối cùng. Khốn kiếp! Diệp Lăng nhất thời tức giận hét lên. Nhưng ngay lúc này lại có mấy cường giả đang đuổi giết tới. Trong đó có 3 tên thiên tiên trung kỳ, 3 tên thiên tiên sơ kỳ và 1 tên thiên tiên hậu kỳ. Mấy tên này cũng đã thấy được sự có mặt của Diệp Lăng, đột nhiên quay người lại, sát khí ù ù. Đã thế này rồi, vậy còn có thể nói gì nữa? Nếu không có đường đi thì giết cho đến khi có đường mới thôi. Bạch Mai, cẩn thận. Diệp Lăng hít sâu một hơi, sau đó nguyên thủy kiếm thai lại xuất hiện trong tay hắn, ánh mắt như sấm sét, sát khí giạt rào. Trong cơ thể, một luồng khí tức không ngừng tuôn ra như núi lửa, suýt nữa nổ tung. Đến đây đi, nếu đã như vậy thì không còn cách nào khác. Giết! Diệp Lăng rống lên một cách điên cuồng, nhảy xuống sông tới, hùng dữ chém giết. Lúc này, tất cả khí huyết tiên lực của Diệp Lăng đều giống như dầu hỏa đang bị đốt lên, bùng cháy bừng bừng. Không có đường, vậy phải làm thế nào? Chỉ đành giải vòng vây. Nếu không bản thân sẽ trở thành một viên đá kê chân cho người khác. Một vài cường giả khác cũng nhanh chóng xông lên. 7 cường giả bị giết, chỉ còn lại một người, chính là cường giả cấp bậc thiên tiên sơ kỳ. Vị cường giả này tay cầm trường thương, khí thế mạnh mẽ, ánh mắt nhìn Diệp Lăng ngập tràn sát khí. Địa tiên thì có tư cách gì mà đứng ở đây? Chết cho ta! Cường giả đó tung người nhảy lên, trường thương trong tay đột ngột đâm xuống. Trong nháy mắt, cây thương phóng ra 9 đóa hoa, trực tiếp cắm trên nền đất xung quanh Diệp Lăng. Điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta! Diệp Lăng quát lên, bỗng giờ nguyên thủy kiếm thai lên, kiếm quang đáng sợ lập tức làm thương quang nổ tung. Hai người đối lập, một người cầm thương, một người cầm kiếm, ai nấy sát khí nặng đằng, không có đường lui, chỉ có thể liều mạng, nếu không thì chỉ còn có con đường chết. Ánh mắt Diệp Lăng ngưng lại, đột nhiên thương quang điên cuồng xông về phía hắn. Diệp Lăng nhanh tay tỉnh mắt, lập tức nhấc kiếm. Tiếng đinh đàng vang lên, sau một tiếng nổ, cây thương kia lập tức nổ tung dưới nguyên thủy kiếm thai. Cái gì? Không thể nào! Cường giả ở đối diện kinh ngạc vô cùng. Cây trường thương trong tay hắn là tiên khí thượng phẩm, hàng thật giá thật, sao có thể bị một thanh trường kiếm bình thường ngăn lại chứ? Gã này kinh ngạc thế cũng đúng. Ở tiên giới, tiên khí phân thành 4 loại: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Đương nhiên vẫn còn tồn tại những thứ còn mạnh hơn cả tiên khí cực phẩm. Nhưng phải biết rằng, tiên khí trung phẩm đã là tiêu chuẩn thấp nhất của thiên tiên đỉnh phong rồi, mà tiên khí thượng phẩm, kể cả là cường giả kim tiên cũng đã là đồ xa xỉ. Gã này thân phận không tầm thường, nếu như là ngày trước, một chiêu đó có thể làm nổ vỡ tiên khí của đối phương, ít nhất cũng là bị thương, nhưng hiện tại đối phương lại chẳng hề hấn gì. Điều hắn không biết là nguyên thủy kiếm thai trong tay Diệp Lăng trên cơ bản giống như đả thần thạch, phẩm chất không tính theo bình thường, mà quan trọng nhất là thứ này không chia làm thứ hạng phẩm chất. Nếu như Diệp Lăng luyện hóa nguyên thủy kiếm thai, vậy thì ít nhất cũng phải vượt qua tất cả các loại tiên khí. Đương nhiên, tất cả những đồ vật của Diệp Lăng, thứ nào cũng vượt qua những thứ quý giá nhất của tiên khí. Khắp tam giới này, những thứ đó đều có tiếng tăm lẫy lừng. Không có gì là không thể, chết cho ta. Diệp Lăng nghiến răng chém một nhát. Ánh kiếm đáng sợ ép tên đứng đối diện không thể không lui lại phòng thủ. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, Diệp Lăng lại hành động. Nguyên thủy kiếm thai vung lên mạnh mẽ, thi triển kiếm pháp. Ngay sau đó, kiếm quang đáng sợ như trận mưa rào rơi xuống ảo ạt. Kiếm quang quá nhanh, giống như mưa lớn, căn bản không cho người khác một cơ hội để thở. Kiếm này chưa dứt, kiếm khác đã lại đến, dường như khiến cho người đang bị đánh không hề có bất kỳ cơ hội đánh trả nào. Đường đường là một cường giả thiên tiên sơ kỳ, vậy mà lại bị Diệp Lăng đánh đến mức như thế này. Nếu như bị người khác nhìn thấy, có lẽ chẳng ai dám tin vào mắt mình. Khốn nạn, gã này thủ đoạn quá, lực lượng mạnh đến mức kỳ lạ, kiếm nào cũng khiến cho ta tê hết cả người. Và lại tốc độ cũng rất nhanh, nhát này nối tiếp nhát kia, liên tiếp không ngừng. Không được, không thể tiếp tục như thế này được. Nếu không, kể cả không bị hắn giết thì cũng bị hắn giày vò cho đến chết. Cường giả ở đối diện nghiến răng, đột nhiên dữ tợn gầm thét, một luồng khí đáng sợ từ cơ thể hắn bùng lên. Không ngờ tên này có trực tiếp đốt cháy tinh huyết trong cơ thể mình. Diệp Lăng lập tức bị luồng khí này ép về phía sau liên tục. Nhân cơ hội này, tên ở đối diện điên cuồng xông đến. Khốn nạn, dồn ta lâu như vậy, ông đây cũng phải cho ngươi lếm thử cảm giác bị người ta dồn đánh. Diệp Lăng vừa mới phản ứng kịp, cây thương trong tay cường giả đối diện đã phi đến theo hình vòng cung. Tốc độ rất nhanh, quan trọng hơn là uy lực cũng rất lớn. Dường như tất cả lực lượng đều tụ lại ở mũi thương, và lại mũi thương cũng rất sắc nhọn. Sự sắc nhọn vô cùng đáng sợ và mạnh mẽ. Diệp Lăng rút kiếm, mũi thương đáng sợ đánh thẳng vào thân kiếm. Diệp Lăng cảm giác như mình bị một cái hỏa tiễn tấn công. Hắn liên tục lùi về phía sau, nhưng còn chưa đợi hắn phản ứng kịp, cường giả đối diện đã dấm bước liên tục. Thân người đột nhiên biến ra rất nhiều bóng người khác. Không ổn rồi. Diệp Lăng hoảng hốt kinh ngạc, bước chân của gã này quá quỷ dị. Ý thức và linh hồn của bản thân mạnh như vậy mà lại không bắt kịp hành tung của hắn. Diệp ca, cẩn thận. Ở phía sau Diệp Lăng, Bạch Mai đột nhiên nhún chân, mí mắt Diệp Lăng đột nhiên nháy dữ dội. Bỗng nhiên, hắn thấy chỗ tim lạnh đi, một cảm giác kỳ lạ bao phủ lấy hắn. Mũi thương quỷ mị xuất hiện ở trên ngực Diệp Lăng, nó hất lên khiến thân người Diệp Lăng văng ra. Ở trên ngực hắn, một dòng máu tươi ồ ạt trào ra. Diệp ca! Bạch Mai nhìn thấy thân hình Diệp Lăng bắt đầu rơi xuống vực sâu không thấy đáy, lập tức điên cuồng gào lên, vội vàng xông đến. Lại một tên nữa muốn chết, chết cho ta. Tên cường giả đánh Diệp Lăng rơi xuống cười lạnh lùng, tiện tay lại phi cây thương ra. Cây thương đáng sợ điên cuồng phóng về phía Bạch Mai. Khốn kiếp, cút ra cho ta, đừng có chắn ta. Bạch Mai tức giận gào lên, mắt đỏ ngầu, mà Diệp Lăng đã bị rơi xuống bên dưới xiềng xích. Nhưng ngay lúc này, một tay Diệp Lăng liền nắm lấy xiềng xích, nghiến răng nghiến lợi. Sức mạnh toàn thân như muốn nổ tung, con ngươi Diệp Lăng như muốn nứt ra, cực kỳ phẫn nộ. Khốn kiếp, khốn kiếp! Diệp Lăng tức giận điên cuồng gào lên, sau đó vặn người, lập tức đứng lên bên trên xiềng xích. Nhưng ngay lúc này, ở trên ngực Bạch Mai có một ấn ký đầy máu tươi hình hoa mai đã xuyên qua ngực nàng. Bạch Mai! Diệp Lăng nhìn máu tươi chói mắt, giận dữ gào lên. Bạch Mai quay người lại vô cùng vui vẻ. Cường giả đối diện cười vẻ khinh thường. Đến đây, hai người song linh cùng nhau, ta tiễn hai người đến địa ngục. Âm thanh kiều càng châm ngòi cho sự giận dữ của Diệp Lăng. Sức mạnh đáng sợ bùng lên trong thân thể Diệp Lăng, hơi thở của hắn cũng ầm ầm tăng vọt. Khốn nạn, khốn nạn, đến đây chết đi. Diệp Lăng điên cuồng gào lên. Cũng vào lúc này, cảnh giới của hắn trực tiếp phá vỡ. Bàn nãy khi hắn rơi xuống vực, đối mặt với nguy cơ sắp chết, cảnh giới của hắn đã bắt đầu thay đổi. Mà lúc này, nhìn thấy Bạch Mai bị thương, hắn trở nên phẫn nộ tột cùng. Một luồng khí tức của thiên tiên từ thân thể Diệp Lăng ảo ra, cảnh giới của Diệp Lăng đã cách xa cảnh giới địa tiên. Sự thay đổi của lực lượng, của tiên khí, sự mạnh mẽ của thể lực cho đến sự phát triển của linh hồn ý thức đều khiến cho sức chiến đấu của Diệp Lăng có một bước tiến vượt bậc. Khi Diệp Lăng đột phá, khắp thiên địa đột nhiên xuất hiện một luồng tiên khí nồng đậm hiếm thấy. Phải biết rằng tiên khí ở nơi đây rất khan hiếm đến cực điểm, gần như là không có. Đây là bảo vật mà Cửu Vĩ Thiên Hậu lưu lại, bên trong tất nhiên có cấm chế của nàng. Cho dù là Diệp Lăng kiếp trước cũng không thể dễ dàng xông vào, huống chi là những cường giả khác, cho nên tất cả mọi người đều sửng sốt trước sự xuất hiện của luồng tiên khí này. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp phản ứng, tiên khí nồng đậm đã điên cuồng lao vào trong cơ thể Diệp Lăng. Ùng ùng, tiên khí bành trướng, trong mắt Diệp Lăng hiện lên sát ý đáng sợ, vẻ mặt dữ tợn, sát khí dâng trào. Ngẫu nhiên đạt tới tiên thiên thì sao? Ngươi chỉ vừa mới đột phá thiên tiên, có tư cách gì mà đứng trước mặt ta? Ngoan ngoãn nằm xuống cho ta. Gã cường giả ở phía đối diện chế nhạo, tiện tay bắn ra một kích. Nhưng mà một thương bắn ra này ở trước mắt của Diệp Lăng lại không có bất kỳ nguy hiểm chí mạng nào. Diệp Lăng nhón chân, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Nguyên thủy kiếm thai trong tay đột nhiên đâm tới, sức thôn phệ kinh người phát ra từ mũi kiếm. Nhất kiếm luân hồi, luân hồi chi kiếm. Một kiếm này gần như buộc gã cường giả đối diện phải quay đầu bỏ chạy, không còn chút sức phản kháng. Một kiếm này khủng khiếp đến mức hắn gần như cảm thấy cái chết đang đến gần. Không, không thể. Làm sao ngươi có thể mạnh như vậy? Ngươi vừa mới đột phá, chuyện này tuyệt đối không thể. Gã cường giả tuyệt vọng gầm lên. Diệp Lăng ở phía sau vừa nhấc chân lên đã đến bên cạnh của gã. Thân thể hắn mạnh mẽ kỳ lạ, nguyên thủy kiếm thai trong tay đã đâm tới. Thân kiếm kỳ dị đâm vào ngực của gã cường giả, lỗ đen đáng sợ trong nháy mắt quấn lấy hắn. Ếch ngồi đáy giếng, thứ ngươi không biết không có nghĩa là không tồn tại. Diệp Lăng quát lớn, gã cường giả vừa dãy giụa lập tức bị hút vào trong lỗ đen đáng sợ. Sau đó Diệp Lăng vung tay lên, kiếm quang chớp động. Phù, chạm xuống, kiếm quang trực tiếp chém vào cổ cường giả. Ngay sau đó máu từ trên cổ gã bắn ra tung tóe. Lỗ đen khủng khiếp mãnh liệt nghiền nát thân thể gã, trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Phù, một cơn gió lạnh thổi tới, mọi người đang chiến đấu điên cuồng trên dây xích đều rùng mình, đồng loạt nhìn về phía Diệp Lăng, cả người đầy máu. Diệp Lăng cầm kiếm, ánh mắt như sét, sát ý kinh khủng trong cơ thể hiện hiện, đến cả cường giả thiên tiên hậu kỳ cũng phải run lên. Thật là khủng khiếp, sát khí của tên này quá mạnh. Chẳng lẽ hắn là sát thần chui ra từ núi thây biển máu sao? Khốn kiếp, cút ra cho bản tọa, cút ra. Đột nhiên, một cường giả thiên tiên sơ kỳ cầm một cây búa lớn tấn công đến, sức chiến đấu vô song. Diệp Lăng đột nhiên quay người lại, ánh mắt lạnh lùng. Nguyên thủy kiếm thai trong tay giống như sấm sét, như liệt hỏa lại như cuồng phong. Xoẹt, một kiếm trực tiếp xuyên qua ngực tên này. Máu chảy theo mũi kiếm rơi xuống đất. Tên này vừa mới hét lên một cách điên cuồng, giờ thì trợn tròn mắt, không thể tin được cảnh tượng trước mặt mình. Lúc này, lồng ngực của hắn lòi ra, sinh khí tiêu tán theo mũi kiếm. Vừa rồi còn uy nghiêm, giờ đã trở thành linh hồn dưới kiếm của Diệp Lăng. Một kiếm, chỉ vẹn vẹn một kiếm. Mặc dù tên này bất cẩn, nhưng chỉ với một kiếm không khoa học chút nào. Còn ai nữa? Diệp Lăng hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng gầm lên mạnh mẽ, sát khí như những con sông lớn gào thét bộc phát. Ùng ục, mọi người trên sợi dây xích đều cảm nhận được sát ý khủng khiếp của Diệp Lăng. Tất cả đều kinh ngạc, tên này sao có thể kinh khủng như vậy? Rõ ràng chỉ là thiên tiên sơ kỳ, làm sao có thể làm cho người ta cảm giác kinh khủng như thiên tiên đỉnh phong, thậm chí là bán kim tiền. Quên đi, không tranh giành với kẻ mất trí này. Một khi đã vướng vào loại người này, thì dù có giết chết hắn, người cũng bị lột mất một lớp da, lợi bất cập hại. Tuy rằng nói là liều mạng, nhưng hồng thì phải lựa quả mềm mà bóp. Đây là chuyện bình thường nhất, không có lý do gì phải lấy trứng chọi đá. Sự đáng sợ của Diệp Lăng khiến nhiều người chọn cách trực tiếp bỏ qua. Không cần phải đối mặt thì cố gắng không đối mặt, đây là lựa chọn tốt nhất. Sinh mệnh tử vong đã đủ. Trên dây xích hiện lên một tia mờ nhạt màu đen huyền bí chậm rãi nhấp nháy, mang đến cho người ta cảm giác thần bí khó hiểu. Dừng tay, dừng tay, có thể vượt qua rồi, nhanh lên. Vẫn còn muốn giết, tưởng ta thật sự sợ ngươi à? Đến cửa ải tiếp theo, ta nhất định sẽ giết chết người, để cho ngươi bớt cái tính kiêu ngạo. Ngay lập tức, tất cả các cường giả đang chiến đấu điên cuồng trên dây xích lao thẳng về phía đại cao khổng lồ. Đương nhiên, cũng có những người không cần thể diện tiến hành đánh lén. Ngay lúc hai cường giả tiên thiên trung kỳ đang đánh nhau, thì cấm chế của dây xích đột nhiên mở ra, một người không đánh nữa chạy về phía trước. Bọn họ đều có thể đi qua, còn đánh cái gì nữa? Nhưng vào thời điểm hắn xoay người, thì cường giả ở phía sau lại trắng trợn tấn công hắn. Khốn kiếp, vừa nãy lúc chiến đấu, người suýt nữa thì đã giết chết lão tử. Bây giờ nói không đánh là không đánh, đừng có mơ. Bởi vậy, trên toàn bộ dây xích vẫn còn một ít người tiếp tục chiến đấu, thậm chí bọn họ còn điên cuồng hơn vừa rồi. Hy vọng đang ở ngay trước mặt còn làm người ta kích động hơn cả lúc tuyệt vọng vừa rồi. Chiến thắng đang ở ngay trước mặt, nếu người còn quấy rầy ta, chính là đang cắt đứt con đường phát tài của ta. Con đường phát tài tựa như cha mẹ ta, nếu người giết họ mà ta lại không liều mạng với người, thì chẳng phải ta là kẻ hèn nhát lắm sao? Dù gì cũng phải phẫn nộ chứ. Diệp Lăng và Bạch Mai không dừng lại mà lao thẳng đến đài cao. Sau khi lên đến bình đài, Diệp Lăng sững sờ, không gian sao có thể rộng lớn như vậy? Phía trước không có đường, cũng không có vật gì làm người ta có thể đi tiếp. Có lẽ ải tiếp theo là một trong không gian khác. Dù sao đây cũng là thủ đoạn của tiên đế, thậm chí có thể nói là một thủ đoạn đặc biệt của tiên đế, chắc chắn không thể đoán trước được. Trong số 10 sợi dây xích, chỉ có 4 sợi được mở cấm chế. Người trên 6 sợi xích khác nhìn thấy thì thèm thuồng như muốn phát điên. Sát khí càng bừng bừng. Nếu như bọn họ đều mở ra rồi, thì chúng ta cũng sẽ nhanh thôi. Đâu còn cách nào khác, chỉ có thể giết. Trong phút chốc, sát ý trong toàn bộ không gian càng trở nên dữ dội và cuồng bạo hơn trước. Diệp Lăng và Bạch Mai thở dài. Những người này đều vì cơ hội hão huyền. Có thể nói tất cả những người chết ở đây đều bị lòng tham che mở con mắt. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ. Kỳ thật hắn cũng vậy. Không phải sao, bằng không làm sao có khả năng tiến vào đây như bọn họ. 10 sợi xích nhanh chóng được giải khai phong ấn. Tất cả mọi người giống như những con châu chấu điên cuồng lao lên bình đài. Sinh mệnh đã biến mất hơn một nửa trên 10 sợi dây xích này. Khi lên dây xích có hơn 1.800 người, bây giờ còn lại bao nhiêu? 10 sợi xích tử thần đã nuốt chừng hơn phân nửa cường giả, thương vong nặng nề, thậm chí không ít người đã kết thù sâu sắc, nghiến răng nhìn cường giả bên cạnh. Chính họ đã tự tay giết chết những bạn bè, người thân, người mà họ yêu mến nhất. Nói tóm lại, lòng hận thù lặng lẽ nảy sinh trong lòng họ, và cái gọi là hợp tác hữu hảo đã hoàn toàn biến mất, thậm chí sẽ không bao giờ có lần sau. Tuy nhiên, trận chiến này cũng có rất nhiều người được hưởng lợi, chẳng hạn như Diệp Lăng, chính thức đột phá đến cảnh giới thiên tiên, sức chiến đấu tăng vọt. Ít nhất trong cuộc truy tìm kho báu sinh tử này, hắn cũng có thêm khả năng bảo mệnh. Giữa địa tiên và thiên tiên có một khoảng cách rất lớn, bởi vì khi có thể cảm nhận và hấp thụ sức mạnh của thiên đạo thì mới có thể được gọi là thiên tiên, hoàn toàn khác với cảnh giới địa tiên. Quan trọng hơn, sau khi đột phá cảnh giới thiên tiên, linh hồn lực và ý thức đều sẽ phải trải qua biến hóa cực lớn. Đây chính là thành quả tốt nhất đối với những người tu luyện. Hơn nữa, có rất nhiều loại thuật pháp mà địa tiên không làm được. Ít nhất Diệp Lăng là một ví dụ điển hình. Trong tâm thức hắn, nó gần như trở thành một cái tàng kinh cát. Từng là một tiên đế, là một trong những người quyền lực nhất tam giới, hắn đã sử dụng không biết bao nhiêu loại thần thông. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể thi triển một số chiêu thức có thể dùng để đánh bất ngờ. Mọi người nhìn không gian rộng lớn không có đường đi trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Không còn đường, mọi người nên đi như thế nào? Nếu muốn đi không gian tiếp theo tiếp tục chiến đấu thì phải làm những gì? Nếu không có lợi ích gì thì đây chỉ là một cuộc chiến vô nghĩa. Vậy lần này họ tới đây có ích lợi gì? Vào lúc này, đột nhiên một biển sấm sét sáng rực ở bên phía chân trời chậm rãi lan tới, mênh mông vô biên. Vào lúc này toàn bộ không gian dường như ngập tràn tiếng sấm rền vang, đó là một mảnh lôi hải. Ánh sáng sấm chớp lập lòe, chỉ chốc lát liền chiếu tới mọi người, mênh mông như biển cả, không thể thấy bờ. Các người có thể tiến vào lôi vân chi hải, cảm ngộ được bao nhiêu là tùy vào cơ duyên của các người. Trong lúc yên tĩnh, giọng nói lạnh lùng như băng kia lại vang lên. Mọi người đều sửng sốt, tiến vào lôi vân chi hải. Mặc dù biển sấm sét to lớn ở trước mặt dường như không đem đến nguy hiểm gì, nhưng khí tức kinh khủng thỉnh thoảng toát ra trong lôi vân kia khiến họ kinh hãi. Lôi xà nổ tanh tách, chớp động điện quang gần như làm sụp đổ không gian, thậm chí là phá vỡ thành những khe nứt khủng khiếp. Bảo chúng ta nhảy xuống đây, người muốn chúng ta chết sao? Đây là nơi mà bảo vật Cửu Vĩ Thiên Hậu để lại, chẳng lẽ là chiến trường thượng cổ gì đó sao? Ai muốn nhảy thì cứ nhảy, ta xem một khi tiến vào nơi này, ngay cả xương cốt cũng sẽ bị nuốt thành cặn bã. Đây rõ ràng là tử cục mà. Ngay lúc đó, một đám cường giả đều cảm thấy thiếu tự tin, trò chuyện to nhỏ. Bọn họ kinh hãi nhìn lôi vân chi hải kinh khủng, mà giờ đây còn bảo bọn họ nhảy vào. Lo sợ một khi nhảy vào đó thì kết cục sẽ là ngay cả xương cốt cũng bị đánh thành bột phấn. Bạch Mai đang đứng bên cạnh Diệp Lăng, nhìn Diệp Lăng truyền âm nói: Diệp ca, đây chắc chắn là bảo tàng của Cửu Vĩ Thiên Hậu. Nàng ta và muội là cùng chủng tộc, muội cảm nhận được. Nhưng tại sao lại bắt buộc phải nhảy vào lôi vân chi hải? Ta không thể hiểu được. Đây là muốn thử thách lòng dũng cảm của chúng ta hay sao? Bạch Mai cũng có chút khó hiểu, mà Diệp Lăng ở một bên mỉm cười. Thử thách lòng dũng cảm cái gì chứ? Đây chính là lợi ích to lớn của chúng ta. Lát nữa người nghe ta, người cứ như vậy. Nghe rõ chưa? Diệp Lăng truyền âm cho Bạch Mai. Bạch Mai nhìn Diệp Lăng một cách kỳ lạ. Lời này có thể nghe không? Sao càng nghe thì lại càng cảm thấy tự tìm đường chết vậy? Hay là huynh ấy muốn đổi cách thức giết mình? Người có tin ta không? Diệp Lăng nhìn Bạch Mai, hai người vẫn còn đang do dự ở trước mặt mình rồi lắc đầu. Cô gái nhỏ này tại sao lại không tin người đến vậy? Bạch Mai gật đầu liên tục. Tin thôi, Diệp Lăng đó cho nàng sinh mạng, không tin thì cũng thật vô ơn. Bạch Mai, đi, ta không tin lôi vân này sẽ khủng khiếp đến mức nào. Đi, nhảy vào với ta. Diệp Lăng giễu cợt nhìn mọi người, ánh mắt đầy khinh thường. Mọi người sửng sốt, sau đó tức giận nhưng lập tức đều bật cười. Ha ha, nhóc cứ nhảy vào trước đi, có người chết thay bọn ta cầu còn không được. Bọn ta còn phải xem có nguy hiểm gì không chứ, sau đó nhảy vào cũng chưa muộn. Sau đó, tất cả mọi người đều xem Diệp Lăng như một tên ngốc, đầy vẻ mỉa mai. Diệp Lăng không quan tâm chút nào, kéo Bạch Mai hai người trực tiếp nhảy xuống lôi vân. Thân ảnh của hai người vừa mới tiến vào lôi vân, Diệp Lăng đột nhiên tròn xoe mắt, hai tay trực tiếp giơ lên, vẻ mặt kinh hãi. Mau, mau cứu chúng ta, mau! À, không được rồi, Diệp ca, ta sắp chịu không nổi rồi, tiên khí của ta, kinh mạch của ta, à! Ngay lập tức, Bạch Mai cũng hét lên kinh hãi, thân thể của hai người chìm xuống nhanh chóng. Trong biển mây sấm sét, một bong bóng hiện lên, hai người họ biến mất không còn dấu vết. Ôi, tất cả mọi người đang đứng ở trên bình đài đều hít một hơi. Trời ơi, uy lực quá vậy. Khà khà, ta đã nói đây là đường chết, tên ngu ngốc này thật sự dám nhảy xuống, sao không tin mọi người vậy chứ? Hừ, kiến thức quá ít. Phải biết là ở nơi như thế này, mặc dù có cơ duyên nhưng nguy hiểm còn nhiều hơn cả cơ duyên đó. Quên đi, chúng ta cùng chờ xem Cửu Vĩ Thiên Hậu sẽ có sắp xếp gì tiếp theo. Ta nghĩ đây là một bài kiểm tra sự khôn ngoan của chúng ta. Cửu Vĩ Thiên Hậu không thể nào chọn một kẻ ngu ngốc để kế thừa công pháp vĩ đại của mình. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cười cợt Diệp Lăng và Bạch Mai, hít sâu một hơi. May mắn là họ không lựa chọn thí mạng. Thực ra, lúc này đây, Diệp Lăng và Bạch Mai đang bơi trong lôi vân chi hải với sự thoải mái vô cùng. Lôi vân chi hải tuy có sức mạnh đáng sợ nhưng lại vô cùng mềm mại, có thể giúp người ta hấp thụ lôi lực trong lôi vân chi hải. Đối với những cường giả tu luyện thần thông thuộc tính lôi mà nói, thì đây là cơ hội khó có thể có được. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hai mắt trừng lớn, cửu u đế công tầng 6 điên cuồng gầm thét thôn phệ, trong tích tắc điên cuồng hút toàn bộ lực lượng lôi vân vào trong cơ thể. Diệp Lăng đương nhiên biết lôi vân chi hải của Cửu Vĩ Thiên Hậu không phải là nơi có mối nguy hiểm gì, mà là nơi tồn tại rất nhiều cơ hội lớn. Cửu u đế công trong cơ thể Diệp Lăng điên cuồng thôn phệ, diệt cực kim thân của hắn cũng giống như một kẻ bị chết đói, không ngừng nuốt chửng tất cả. Từng tia sấm sét bập bùng bao phủ khắp người Diệp Lăng, nuôi dưỡng thể phách hắn, khiến cho khí phách cũng trở nên cứng cỏi và lớn mạnh hơn. Đột nhiên, Diệp Lăng nắm chặt nguyên thủy kiếm thai, trong mắt hắn ẩn hiện một tia sấm sét khủng khiếp, giống như lôi vân chi hải. Ở đây cực kỳ thích hợp để tu luyện và lĩnh hội ý chí của lôi đạo, cũng thích hợp để tu luyện kiếm pháp Hành Vân Lưu Thủy và Bồn Lôi Kiếm. Diệp Lăng chậm rãi nói, mỗi nguyên tố đều tương ứng với một đạo thiên đạo và có ý chí riêng của nó. Giống như kiếm thì có kiếm ý, còn lôi điện thì có lôi ý. Mỗi khi lĩnh hội được điều đó thì có thể không ngừng thu nhận nó và sử dụng nó cho chính mình. Đối với một người tu luyện mà nói thì đó là một loại thần thông tuyệt vời, rất đáng trông cậy. Diệp Lăng hít sâu một hơi, đầu óc trống rỗng, cả người đã tiến vào một trạng thái đặc biệt, trong tâm trí liên tục phân tích và lý giải về lôi đạo. Sấm chớp điên cuồng mãnh liệt, thẳng tiến không lùi, giết giặc không trở lại. Và quan trọng hơn nữa là sấm sét có đặc tính làm tê liệt. Một khi bạn đánh trúng kẻ địch, hắn sẽ bị tê liệt ngay lập tức. Mặc dù hắn sẽ tỉnh lại, nhưng mà trong lúc chiến đấu, mặc dù chỉ một chút thôi cũng có thể chết người. Kiếm pháp Hành Vân Lưu Thủy chú trọng nhất là mây trôi nước chảy, hết kiếm này đến kiếm khác liền miên không ngừng, căn bản không cho đối phương một chút cơ hội để thả lỏng. Kiếm pháp Hành Vân Lưu Thủy tương tự như kiếm pháp Cuồng Vũ, nhưng Hành Vân Lưu Thủy nhanh hơn và mạnh hơn. Đây cũng là một trong những kiếm pháp mạnh nhất mà Diệp Lăng có thể luyện tập sau khi đột phá lên cấp bậc Thiên Tiên. Nguyên thủy kiếm thai trong tay Diệp Lăng đột nhiên run lên, hàng trăm đạo kiếm quang khủng khiếp lao ra. Chỉ một chút chấn động liền có trăm đạo kiếm quang. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra đối với kiếm pháp Cuồng Vũ. Cổ tay của Diệp Lăng di chuyển, trong khoảnh khắc, trong lôi vân chi hải vô biên này, kiếm quang tràn ngập khắp nơi. Hai kiếm pháp Hành Vân Lưu Thủy và Cuồng Vũ có thể kết hợp làm một, cả hai đều được tiến hóa từ bản chất của thủy và vũ. Bản chất của thủy là mềm mại, nó có thể hóa giải sự tấn công của vạn vật, nhưng lại là nước chảy đá mòn, đồng thời nó cũng sở hữu sức xuyên thấu khủng khiếp. Nó là một trong những sự tồn tại có lực bạo phát mạnh nhất trên thế gian. Nước chảy rất mạnh, lại nhanh và liên tục không ngừng, khiến người ta căn bản không thể phòng bị nổi. Cách phòng thủ mạnh nhất trên thế giới là tấn công. Ánh mắt của Diệp Lăng dần dần sáng lên, nhận thức và hiểu biết về lôi đạo trong tâm trí ngày càng sâu hơn. Diệp Lăng hiện tại chẳng qua chỉ đang ôn tập lại kiến thức về lôi đạo mà thôi. Trước đây, khi hắn còn là cửu kiếp tiên đế, hiểu biết của hắn về lôi đạo đã rất sâu sắc, tuy không bằng những người chuyên tu luyện đạo này, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với những tiền đế khác. Vì vậy, chỉ trong nháy mắt, Diệp Lăng đã trực tiếp đi vào cung điện lôi đạo chi ý. Lúc này, thanh kiếm trong tay Diệp Lăng cũng điên cuồng mà đâm ra. Chỉ một kiếm chém ra, một luồng ánh sáng vạn trượng lạnh lẽo xuất hiện, bất ngờ chém giết toàn bộ đáy biển của lôi vân chi hải. Động tác của Diệp Lăng ngày càng nhanh hơn, không có chút quy tắc nào cả, cũng không đánh theo chiêu thức gì hết, chỉ có một thứ duy nhất là nhanh, nhanh đến cực hạn. Diệp Lăng giống như điên cuồng, như là đắm chìm trong thế giới của kiếm pháp, cả người như sắp điên lên. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, đã gần đến cực hạn rồi. Đây là cuồng phong bạo vũ, làm cho người ta không kịp phòng bị. Bồn lôi kiếm cũng cần phải nhanh hơn, nhưng chú ý nhiều hơn đến bản chất của sấm sét. Một kiếm chém ra, nhanh và dữ tợn hơn. Hơn nữa mỗi kiếm chém ra đều làm tê liệt kẻ địch. Kiếm này chưa đến, kiếm khác đã tới. Kiếm nào kiếm đấy đều làm tê liệt kẻ thù. Hết kiếm này đến kiếm khác liên tục không chút lưu tình. Chiêu thức này tên là cuồng lôi kiếm pháp. Diệp Lăng đột nhiên nhận ra, lúc mũi kiếm vừa chém ra, bỗng xuất hiện một tia chớp cực kỳ khủng khiếp. Tia chớp lóe lên, đùng đùng đoàng đoàng, nhưng lại có khí tức khủng khiếp làm tê liệt cả không gian, khiến người ta cảm thấy khó thở. Lúc này, những gì Diệp Lăng đang thực hành không chỉ là kiếm pháp, mà còn là thể phách đang điên cuồng thôn phệ. Luồng sấm sét khủng khiếp đã bị Diệp Lăng nuốt chửng, tu luyện cơ thể Diệp Lăng. Ngay cả thanh sắt hoàn hảo không hư hỏng gì thì cũng có thể bị đập thành sắt thép có mật độ cao hơn và tốt hơn. Mật độ càng cao thì càng mạnh, điều này căn bản là không hề thay đổi. Nhưng bây giờ thể phách của Diệp Lăng đã đạt đến cực hạn. Nhưng mà sự tu luyện của lôi điện khiến hắn trở nên càng hoàn hảo hơn. Không phải là không mạnh, mà cần phải hoàn mỹ hơn và không ngừng thay đổi. Điều đáng sợ hơn là cửu u đế công trong cơ thể Diệp Lăng cũng đang điên cuồng nhấn chìm tất cả. Vốn dĩ lôi điện chứa đựng tiên lực cuồn cuộn, nhưng lại bị cửu u đế công nuốt chửng rồi biến thành tiên lực khủng khiếp. Ùng ục, những luồng sức mạnh đáng sợ trực tiếp bập bùng khắp tứ chi Diệp Lăng. Cảm giác ngứa ran lập tức tràn ngập khắp cơ thể hắn. cửu đại tiên anh của Diệp Lăng từ từ lớn lên với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường. Đúng vậy, chúng đang lớn lên. Dáng người càng lớn, khuôn mặt càng rõ ràng, sức mạnh ẩn chứa trong cửu đại tiên anh càng thêm đáng sợ và thuần khiết. Hơn nữa, lôi điện vốn dĩ có tác dụng xua đuổi tà ma. Diệp Lăng của ngày hôm nay, mỗi một hành động đều khiến người ta sợ hãi, khí chất của hắn càng thêm hung bạo và độc đoán. Cách đó không xa, Bạch Mai cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Lôi quang đáng sợ đang điên cuồng kích thích cơ thể nàng. Chỗ dựa mạnh nhất của cửu vĩ tiên hồ chính là linh hồn lực khủng khiếp. Hơn nữa lôi quang gần như đã tạo nên một bước nhảy vọt cho linh hồn lực của Bạch Mai, khiến nó hoàn toàn lột xác. Thậm chí chỉ cần một ánh mắt của Bạch Mai, ở phía trước có thể xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, hấp thu tất cả lôi quang khủng khiếp xung quanh. Nhưng mà cho dù là giả, là ảo ảnh, cũng đủ để khiến tất cả cường giả tiên thiên trung kỳ đều bị mê hoặc. Bùm! Lúc này, Bạch Mai sửng sốt, cách đó không xa, tại vị trí của Diệp Lăng đang đứng, một làn sóng khí chấn động dâng lên bầu trời. Rầm một tiếng, hai tay Diệp Lăng siết chặt, nguyên thủy kiếm thai trong tay điên cuồng chém ra. Chỉ trong khoảnh khắc, kiếm quang kinh khủng đó gầm thét mà ra, giống như mang theo biển bão, cuồng bạo mà tấn công về phía trước. Thiên tiên trung kỳ, đột phá! Diệp Lăng bỗng nhiên hét lớn, đột phá rồi, hắn đã đột phá rồi, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại có thể đột phá được. Từ thiên tiên sơ kỳ, đột phá lên thiên tiên trung kỳ, quan trọng hơn là thần thông của hắn, tu vi của hắn, thể chất của hắn đều có tiến bộ rất lớn. Yêu nghiệt! Bạch Mai ở một bên nhìn Diệp Lăng với vẻ mặt khó xử, sau đó nàng cười nhẹ, cánh tay chấn động, trên người cũng xuất hiện một luồng khí tức khủng khiếp. Một khí tức khủng dường như của yêu thú thượng cổ ngay lập tức bao trùm khắp cơ thể Bạch Mai. Ra! Chín chiếc đuôi khổng lồ bỗng nhiên dài ra một cách điên cuồng từ sau lưng Bạch Mai. Chúng cực kỳ to lớn, dài cả 100 mét, đung đưa ở phía sau cùng với thần quang huyền diệu. Kết thúc tập 155.